Chương 93, Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành. Vân Trạch như nước trong con ngươi mặt, tiết lộ ra nhàn nhạt thương cảm, ngón tay thon dài, quá phận trắng nõn. Nhiều người nhìn cũng không nhịn được có chút đau lòng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trắng như tuyết trăng sáng, nhẹ giọng nỉ non, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đến cùng ở nơi nào? A, bên này Trần Kỳ mặc lưng đen tâm màu xanh lá cây lớn cuồn cuộn, một bên ngáp một bên đi ra. Hắn mê mang nhìn chung quanh một lần, Vân ca, ngươi đang nói chuyện với ai? A, bất quá Vân Trạch vẫn chưa trả lời, Trần Kỳ tầm mắt lại lạc đang tại Vân Trạch tóc trên. Trần Kỳ nhất thời bối rối một chút, hắn rủi mắt một cái, lại rủi mắt một cái. Cuối cùng Trần Kỳ kinh hoàng bất an nói, Vân ca, ngươi đến cùng thế nào, tại sao đột nhiên trong một đêm trắng rồi đầu? A, Vân Trạch cầm lên nguội xuống rồi trà xanh, uống một hớp, bình tĩnh nói, trời xanh như vậy, trước khi đều là làm ngụy trang. A, Trần Kỳ vẫn còn ở ngốc lăng trung. Vân Trạch xoay đầu lại, ánh trăng đang tại hắn trên mặt, độ lên một tầng nhu hòa ấm quang, nhường hắn nụ cười nhìn đặc biệt thánh khiết. Hắn nói, ân, đây là bí mật, nếu như ngày nào tiết lộ đi ra ngoài, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ đi. Trần Kỳ, Vân ca đột nhiên thật là đáng sợ, hắn liền vội vàng che miệng, kinh hoàng bất an nói, ta không nói ra, ta khẳng định đánh chết đều không nói ra, không nữa hù dọa tiểu trợ lý rồi. Vân Trạch cầm ly đứng dậy, một bên đi bên trong nhà đi, vừa nói, ngày mai chúng ta vào chuyến thành đi. Trần Kỳ rất muốn hỏi Vân ca, tại sao đột nhiên vào thành, chẳng lẽ là đi mua nhuộm phát cao sao, nhưng mà hắn không dám hỏi. A, hắn từ nhậm chức bắt đầu, hãy cùng đang tại Vân ca bên cạnh. Nói như thế nào đây, phần lớn thời gian Vân ca đối người đều rất tốt, nhưng là có lúc, hắn nhưng lại cảm thấy thật ra thì Vân ca thật không đơn giản. Bất quá Trần Kỳ nghĩ, thôi đi, coi như trợ lý, Vân ca nhường hắn làm gì hắn liền đi làm cái gì tốt lắm. Nếu như có như vậy nhiều náo động, hắn đã sớm đi lập kế hoạch bộ. Bên này Lâm Nhuế bổ xong giờ học, mới từ Lý Anh Chi nhà rời đi. Nàng ngồi trên xe, túi đầu theo thói quen cả trên ấy bộ liên quan tới Vân Trạch tin tức, còn có đánh bảng bỏ phiếu mấy ngày nay thường. Lúc này, Lâm Nhuế mới chú ý tới hơi trong thư bạn tốt xin. Nàng túi đầu nhìn người kia biệt danh, không nhịn được mi giác có rút. Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành. Huynh đệ, ngươi chắc chắn ngươi cười thời điểm rất khuynh thành mà không phải là rất nhị cấp sao? Lâm Nhuế đã biết Bạch nhất tiếu cùng Mặc Nhiễm đều là đạo môn người. Cái đó Mặc Nhiễm đến khá tốt, nhìn coi như là đáng tin. Còn cái đó Bạch nhất tiếu bây giờ đạo môn thật đúng là ngày càng đi xuống, á cũng không biết là cái nào xui xẻo thúc dục đời sau. Dù vậy, Lâm Nhuế còn là thông qua Bạch nhất tiếu bạn tốt xin. Dẫu sao trước khi kia hai cái người giúp nàng bận bịu, bọn họ những thứ này tu đạo người, quan tâm nhất nhân quả. Bất quá một khắc sau Lâm Nhuế liền hối hận. Bởi vì nàng bị nhị bạch tin tức cho hoành tạc Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, hoa Lâm Nhuế em gái nhỏ, người rốt cuộc thông qua ta bạn tốt xin gì ồ ho Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, ngươi lại không thông qua, ông nội ta đều phải đem ta cho siêu độ ho Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, Lâm Nhuế em gái nhỏ. Chúng ta bên này có một cái đạo môn hệ chặt bầy, ta kéo ngươi gia nhập A Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, Nga, bầy chủ không có ở đây, đoán chừng chờ hắn xuất quan mới. Có thể thông qua nghiệm chứng Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, Lâm Nhuế em gái nhỏ, chúng ta ngày mai gặp cái mặt nhà, còn có hát thổ tên kia, trong chúng ta chưa đang tại ngươi cửa trường học đụng đầu có được hay không Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, Lâm Nhuế em gái nhỏ đi ra lan lộn, chung quy là phải trả. Lâm Nhuế thở dài một cái, trả lời Bạch Nhất Tiếu một cái tốt chữ, sau đó, quả quyết đem Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành cho vào danh sách đen rồi Bạch Nhất Tiếu.